Chương 260, đại kết cục mưa y bô nở để người hướng tới mong đợi vạn giới thánh vực, thế mà cũng không phải là một cái đại thế giới, mà chỉ là một cái phong ấn trận pháp. Sự thực như vậy, chỉ sợ không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Thiên đại bí mật này, ẩn tang ước vạn năm, không những lừa gạt vạn giới sinh linh, QNZ lừa gạt 7 tòa đế cung đế quân. Lục giới ngươi nói, ước vạn năm trước, chủ thế giới bên trong những cái kia thuộc về thành kỳ thế giới bên trong các cường giả, tại tinh hải bên trong bố trí trận pháp này thời điểm, có hay không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Khương Ly nhìn xem không ngừng thu nhỏ cương vực, đột nhiên hỏi một câu. Ước vạn năm trước, lấy tinh hải là bản, chủ thế giới cường giả đại thủ bút bố trí phong ấn trận pháp, nhu đồ đem trọc khí thế giới dị ma, đều phong ấn tại rời xa chủ thế giới địa phương. Lấy 7 cái địa cung là trận nhãn đi chấn thủ, lại dựa vào đế cung dẫn dắt lực lượng, hấp dẫn càng ngày càng nhiều thế giới tham gia, tăng cường phong ấn lực lượng. Nhìn như vậy, tựa hồ là rất không tệ ý nghĩ. Thế nhưng là, bọn họ nhưng không có nghĩ đến, liền tính phong ấn dị ma, nhân tâm âm u mặt vẫn tồn tại như cũ. Liền tính không cần dị ma đi tỉnh lại, nhân tâm cũng sẽ chia làm chính tà, thiện ác. Chỉ cần có tà, có ác, có tham, có giận, có si mê liền sẽ bị dị ma nắm chắc, tiến hành lợi dụng. Mà khi dị ma vận sức chờ phát động thời điểm, vạn giới thánh vực ước vạn sinh linh sẽ chỉ biến thành vật hy sinh. Điểm này, lúc trước những cường giả kia bọn họ lại có thế từng nhớ tới đâu có lẽ biết rõ, QNZ có lẽ không biết. Thiếu đế trả lời một câu lập lờ nước đôi lời nói, Khương Ly nghe hiểu hắn ý tứ, thoải mái cười một tiếng. Kỳ thật, lúc trước bọn họ đem dị ma phong ấn tại nơi này, không phải là một loại ích kỷ. Thiếu đế nở nụ cười, chuyến mắt nhìn về phía Khương Ly. Nhà ta Ly Nhi thật sự là thông minh. Khương Ly mím môi cười một tiếng, hai tay thật chặt bắt lấy thiếu đế tay. Vạn giới thánh vực bên trong, 6 vị đế quân đều bình tĩnh nhìn không ngừng rời xa thánh vực thế giới. Nguyên bản giống như tinh la mật bố vạn giới thánh vực, bây giờ đều biến đến phá thành mảnh nhỏ. Những thế giới này rời đi về sau, trở về đâu? Nhìn chăm chú cương vực đồ, Khương Ly hỏi. Thiếu đế suy nghĩ một chút trả lời, có lẽ là trở lại bọn hắn lúc đầu quy tích. Thế giới cũng như người, cần không ngừng tu hành tiến hóa. Chờ chúng nó biến đến càng ngày càng mạnh thời điểm, bọn hắn cũng không cần lại phụ thuộc bất kỳ lực lượng nào. Vậy chúng ta thì sao? Đợi đến chuyện nơi đây kết thúc, chúng ta đi đâu? Khương Ly lại hỏi. Thiếu đế khỏe miệng nụ cười dần dần làm sâu sắc. Hắn nhạt nheo đôi mắt bên trong, toát ra kỳ đãi chi ý, chúng ta về nhà, về chúng ta cửu hoang. Về nhà hai chữ này, để Khương Ly khỏe miệng dương lên. Về nhà a, có nhà chờ mong, thật rất tốt rất tốt. Tại phía sau hai người, phỉ hoàng cung các tướng sĩ, đều im lặng mà đối đãi, mười phần yên tĩnh. Gần phía trước người, đều rõ ràng nghe được Khương Ly cùng thiếu đế trò chuyện. Tại như vậy biến đổi lớn phía dưới, hai người còn có thể nhẹ nhõm tự tại trò chuyện, nghe lấy bọn họ nói chuyện, trong lòng cái kia một chút thấp thỏm cùng nôn nóng, đều bình tĩnh trở lại. Vạn giới thánh vực thực sự là quá lớn, cho dù là đem đế niệm toàn bộ trải rộng ra, cũng vô pháp chiếu cố đến mỗi một nơi hẻo lánh. Thế nhưng, theo thế giới mất đi dẫn dắt lực lượng về sau, không ngừng có thế giới thoát ly đế cung dẫn dắt, bị đẩy cách vạn giới thánh vực phạm vi. Vạn giới thánh vực cũng liền biến đến càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Hơn nửa ngày về sau, đế cung bên trong quang mang biến đến dần dần ảm đạm xuống. Theo cao y củ ổ y cu nở dê thế giới thoát ly, tinh không lộ ra nguyên bản răng dấp, tại quang mang vô biên, một vùng tăm tối tinh hải bên trên, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi 6 tòa đế cung. Vạn giới thánh vực cương vực đồ, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành tán toái tinh quang, biến mất tại trong vô hình. Cách nhau tinh không, chỉ có 6 tòa đế cung cách không hướng tới. Lúc này, bọn họ đã không nhìn thấy bị phong ấn dị ma đến cùng ở đâu. Đế cung bên trong quang mang cuối cùng giết hết, tinh hải bên trong khôi phục bình tĩnh. Chỉ là loại kia tĩnh mịch cảm giác, nhưng mang cá nhân một loại tự dưng quỷ dị. Ta trở về nhìn một chút. Vân Trạm chủ động xin đi. Đi tới phỉ hoàng cung về sau, Vân Trạm là bị Khương Ly quy về đường vương dưới tay. Lúc này, hán, tự nhiên là nói với đường vương. Đường vương suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý mang lên hai người đồng hành. Nếu gặp nguy hiểm, lập tức trở về. Hoặc là phát ra tín hiệu cầu cứu. Vân Trạm nhẹ gật đầu, tiện tay điểm hai người, đi theo hắn hóa thành lưu quang, hướng về phỉ hoàng cung mà đi. Khương Ly nhìn thấy màn này, nhưng không có ngăn cản ý tứ. Đế cung bây giờ là tình huống như thế nào, đích sắc cần phải có người đi điều tra một phen. Vân Trảm mang người, trở lại Phỉ Hoàng Cung bên trong. Nơi đây, mười phần yên tĩnh, không có nửa điểm động tĩnh. Chúng ta không cần tách ra quá xa, tất cả cẩn thận. Vân Trảm đối sau lưng hai người căn dặn một tiếng. Tại hắn sau lưng hai người, đều trầm mặc gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Vào mắt Phỉ Hoàng Cung, cùng lúc trước so sánh, tựa như đổi một cái dáng dấp. Không có phía trước lộng lẫy, sắc thái đều chút bỏ xuống dưới. Hơn nữa tại cung điện trên tường, trên mặt đất, cây cột bên trên nóc nhà, đều che kín lít nha lít nhít vết rách. Phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ vỡ vụn sụp đổ. Phát hiện những này, Vân Trảm ánh mắt trầm xuống. Phía sau hắn hai người, trong mắt QNZ toát ra vẻ sợ hãi. Sừng sững ước vạn năm không ngã đế cung, phảng phất một nháy mắt, liền đi vào phần cuối của sinh mệnh. Là vừa rồi những cái kia ánh sáng sao đáp án, không có ai biết. Vân Trảm mang người, cẩn thận không ngừng xâm nhập. Bọn họ muốn dò xét tình huống, cũng không phải là nhìn một chút liền có thể đi. Tối thiểu nhất, bọn họ muốn đi đến đế cung trung tâm, cái kia vài tòa có đồ văn cung điện, nhìn xem những cái kia đồ văn còn là không tồn tại. Tĩnh mịch đế cung bên trong, chỉ có ba người tiếng bước chân tại trống trải bên trong quanh quẩn không thôi. Vân Trảm sau lưng hai người, cũng không khỏi tự chủ nín thở, trong lòng bàn tay QNZ toát ra mồ hôi lạnh. Cẩn thận một chút. Nhanh đến trung tâm thời điểm, Vân Trảm lại căn dặn sau lưng hai người một bên. Ba người hiện lên tam giác chi thế, đẩy về phía trước vào. Cuối cùng, bọn họ đi tới thời khắc đó vẽ lấy đồ văn cung điện phía trước. Cẩn thận kiểm tra một chút. Vân Trảm hạ lệnh. Ba người đồng thời hành động, phân biệt chạy về phía trong đó một tòa cung điện. Chờ bọn hắn tới gần thơ ý điếm, phát hiện cung điện bên trên đồ văn đã hóa thành bột, theo trên tường, mặt đất xóa đi. Hơn nữa, cái này ba tòa cung điện trình độ hư hại, rõ ràng muốn so địa phương khác còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đột nhiên, Vân Trảm hai mắt thít chặt. Thân thể hướng về sau lui nhanh, đồng thời nhắc nhở hai người. Đi mau hai người cũng coi là người cơ mẫn, đang nghe Vân Trảm nhắc nhở về sau, lập tức hành động, nhưng vẫn là muộn một bước. Ba nhờ bành bành bành đế cung bên trong truyền đến kinh thiên tiếng bạo liệt, để Khương Ly trợn to hai mắt. Tất cả mọi người nhìn đến yên tĩnh Phỉ Hoàng cung bên trong, đột nhiên buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cái này cỗ hủy diệt tính lực lượng, để đế cung trực tiếp sụp đổ, hơn nữa sụp đổ phiên ngoại còn đang không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Cùng thời khắc đó, thiên lý truyền âm bên trong truyền đến còn lại bốn vị đế quân âm thanh. Hào đế cung sập, Huyễn Hoàng cung QNZ sập. Diễm Hoàng cung cũng đồng dạng. Vu Hoàng cung cũng thế.